Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812 sắp hết cao trung thời gian. Viên Thư Duật quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Phương Du chạy tới. Cô gái nhỏ nên đã sớm nhìn thấy Viên Thư Duật, sau đó đuổi theo chạy tới. Mặt đều chạy đỏ, trên mặt mang theo nụ cười mừng rỡ. Cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng nõn. Cô gái vẫn là tóc ngắn, tóc bị gió thổi, lông xù, xem ra phi thường đáng yêu. Viên Thư Duật nở nụ cười. Phương Du, ta đã trở về, hôm qua mới trở về. Người đây, gần nhất vẫn khỏe chứ? Phương Du gật gật đầu. Ta rất khỏe, không có cái gì áp lực. Học trường, người biết đến, ta đã bị cử đi học thẳng lên cao trung bộ. Vì lẽ đó, hiện ở trên lớp cũng chính là đi chạy theo hình thức. Ngược lại không cần tham gia cuộc thi. Gần nhất, ta cùng những nam sinh kia cả ngày chơi. Bởi vì nhanh cuộc thi, sân bóng rổ trên cũng không có người nào. Sau đó, ta cả ngày chính mình đi chơi bóng rổ. Rất vui vẻ chứ, chính là hơi nhớ nhung ngươi. Chấm ngoặc kép, Phương Du nói liên miên cằn nhằn cho Viên Thư Duật nói tới nàng tình trạng gần đây. Viên Thư Duật cũng là phát hiện, Phương Du nhìn thấy hắn, rất hưng phấn, Viên Thư Duật mỉm cười, nghe, Viên Thư Kỳ cũng là mặt mỉm cười, nghe, đến lớp học phía trước, Viên Thư Kỳ rời đi trước, mà Phương Du trên mặt mang theo không muốn, hiển nhiên còn có thật nhiều muốn nói với Viên Thư Duật nói. Viên Thư Duật vỗ vỗ Phương Du vai, Phương Du, chờ ta thi đại học xong, chúng ta cố gắng tán gẫu. Phương Du gật gật đầu. Học trưởng, ngươi còn muốn nói cho ta nghe một chút đoạn thời gian gần đây trải qua. Ta đối với trải nghiệm của ngươi rất có hứng thú. Viên Thư Duật nở nụ cười. Hắn mấy tháng này trải qua, xác thực xem như là đặc sắc. Đụng tới không ít dị thú. Thực lực cao cường cao thủ. Còn gặp Quang Minh hệ chủ thần. Còn đi qua thần quốc. Viên Thư Duật cũng không có chuẩn bị ẩn giấu Phương Du. Phương Du năng lực tiếp nhận rất mạnh, tư duy nhảy lên rất lớn, sẽ không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ sẽ cảm thấy thú vị. Vì lẽ đó, những kinh nghiệm này cũng có thể nói cho Phương Du. Viên Thư Duật gật gật đầu. Thi đại học xong, ta mời ngươi uống trà sữa. Chúng ta vừa uống vừa nói. Học trưởng, vậy ta đi rồi. Đi phòng học, Phương Du trong mắt mang theo không muốn. Nhìn Viên Thư Duật, bước chân hướng về lớp học lối vào dịch đi. Viên Thư Duật gật gật đầu, phất phất tay, sau đó hướng phía sau lầu gỗ nhỏ đi đến. Đã là đầu hạ, lầu gỗ nhỏ bên cạnh cây cối xanh tươi tốt, cành lá sum suê, bầu trời rất lam, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây phóng hạ xuống. Điểm điểm, xem ra phi thường thoải mái. Còn có gió lạnh thổi qua, cành cây lay động, lá cây rung động, phất qua hai gò má, để cho lòng người cũng nhẹ nhàng khoan khoái lên. Viên Thư Duật nhìn một chút lầu gỗ nhỏ, nhìn một chút cách đó không xa sân bóng rổ, nội tâm cũng là hơi xúc động. Trở lên 3 ngày khóa, liền muốn rời khỏi nơi này. Thì đại học trường học đã định, khoa học tự nhiên ban là ở tam trung cuộc thi, văn khoa ban là ở tám trung khảo thử. Vì lẽ đó, 3 ngày nay khóa xong, bọn họ liền muốn rời khỏi nơi này. Sau đó, cũng không có cơ hội khắp nơi chính mình lớp trong phòng học lên lớp. Rốt cục, cao trung 3 năm học tập là muốn qua đi. Ngẫm lại, cũng thật là cảm khái đây. Tuy rằng, cao trung 2 năm trước trải qua không tươi đẹp như vậy. Thế nhưng, dù sao ở chỗ này gần 3 năm, tuổi thanh xuân không bao lâu quang 3 năm. Xinh đẹp nhất 3 năm đều ở nơi này vượt qua. Viên Thư Duật làm sao có khả năng không lưu luyến đây. Viên Thư Duật nhìn xà đơn, nghĩ Phương Du bóng người, khóe môi lộ ra vẻ mỉm cười. Vừa lúc đó, Triệu Chiêu Dương, Đường Hội Hiệp dắt tay đi tới. Hai người hiển nhiên là ở đến trường học trên đường tình cờ gặp, sau đó đồng thời đến rồi trường học. Triệu Chiêu Dương vỗ vỗ Viên Thư Duật vai. Viên Thư Duật, người thật sự quá lợi hại. Thi đại học mấy tháng trước, đều đang không lên lớp. Thi đại học ngươi chuẩn bị thế nào rồi đây? Viên Thư Duật nở nụ cười. Chuẩn bị đến cũng không tệ lắm. Các ngươi thì sao? Đường Hội Hiệp nói rằng, chúng ta cũng không tệ. Ngươi cho cái kia trà ngộ đạo, hiệu quả quá tốt rồi. Quãng thời gian này, hai người chúng ta vẫn ôm đồm khoa học tự nhiên ban lớp thứ nhất. Thứ hai, Tào Nghị Lực nhưng là phải khí hỏng rồi. Nghe được Đường Hội Hiệp nhắc tới Tào Nghị Lực, Viên Thư Duật khóe môi thoáng hiện qua một tia trào phúng. Tào Nghị Lực người này lòng ghen tị lý rất mạnh. Mặc dù có chút thiên phú, thế nhưng cũng không phải là rất có thiên phú. Thành tích bị Đường Hội Hiệp, Triệu Chiêu Dương ngăn chặn, nhất định sẽ phi thường oán giận. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, ba người nói chuyện, liền nhìn thấy Tào Nghị Lực đi tới. Nhìn thấy ba người, Tào Nghị Lực trên mặt thoáng hiện qua một tia không cam lòng. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý đến ba người, thẳng lên lầu, đi lầu gỗ nhỏ lầu hai phòng học. Viên Thư Duật nói chuyện, được rồi, chúng ta cũng lên đi. Ai, một lúc Tạ lão sư đến rồi, nhất định phải nói ta, cũng không biết có thể hay không đem ta cho rút gân lột ra. Triệu Chiêu Dương nở nụ cười, ngươi xác thực cũng quá đáng, lập tức sẽ thi đại học, tốt mấy tháng không đến lên lớp. Ba người đi lên thang lầu, quẹo qua, liền nhìn thấy lớp 12 ban một phòng học. Tiến vào phòng học, phân biệt hướng đi chính mình vị trí. Viên Thư Duật vừa tiến đến, thật nhiều bạn học ánh mắt liền nhìn về phía Viên Thư Duật. Dù sao, Viên Thư Duật nhưng là tốt mấy tháng không có đến lên lớp. Thậm chí thật nhiều học sinh nghe đồn, Viên Thư Duật khả năng không tham gia thi đại học, muốn từ bỏ lần này thi đại học. Hiện tại, cách thi đại học còn có 5 ngày. Viên Thư Duật dĩ nhiên xuất hiện. Bọn họ làm sao có thể không kinh sợ đây? Viên Thư Duật ngồi xuống. Kỳ Hiển Huyên liền nói rằng, đại nhân, ngài rốt cục trở về. Viên Thư Duật gật gật đầu. Người ôn tập thế nào? Kỳ Hiển Huyên gật gật đầu. Còn có thể, không có gì bất ngờ xảy ra. Trên Hoa Thanh Đại học không có vấn đề gì. Kỳ Hiển Huyên tuy rằng không có thi đến khoa học tự nhiên ban lớp 1, 2 tên, thế nhưng cũng ở 3, 4, 5 tên bồi hồi. Hàng năm, một bên trong đều có hơn 20 người có thể trên Hoa Thanh Đại học. Vì lẽ đó, Kỳ Hiển Huyên thành tích trên Hoa Thanh Đại học xác thực là không có vấn đề gì. Mà Kỳ Hiển Huyên cũng biết, Viên Thư Duật mục tiêu chính là Hoa Thanh Đại học. Nàng cũng sẽ theo Viên Thư Duật cái này thần long đại nhân trên Hoa Thanh Đại học. Tiếp tục làm bạn cái này thần long đại nhân. Viên Thư Duật không biết chính là, bởi vì Viên Thư Duật rời đi mấy tháng này, Kỳ Hiển Huyên bên người chỗ ngồi hết rồi. Rất nhiều người đều lấy học tập vì là do, muốn ngồi ở Kỳ Hiển Huyên bên người, nhưng đều bị Kỳ Hiển Huyên cho từ chối. Kỳ Hiển Huyên lý do cự tuyệt cũng rất trực tiếp. Cái này là Viên Thư Duật chỗ ngồi, nàng phải cho Viên Thư Duật giữ lại. Bởi vì Kỳ Hiển Huyên thái độ kiên định, Viên Thư Duật chỗ ngồi vẫn liền không. Vừa lúc đó, Trần Minh Tình đi vào phòng học, nhìn thấy Viên Thư Duật. Trần Minh Tình kinh ngạc một hồi, sau đó lộ ra tức giận vẻ mặt. Viên Thư Duật tự nhiên cũng là nhìn thấy Trần Minh Tình. Trần Minh Tình kinh ngạc, hắn có thể lý giải. Thế nhưng, hắn không hiểu, Trần Minh Tình tại sao sẽ có tức giận vẻ mặt. Chính mình cũng không có đắc tội nàng, cũng không có cùng nàng có cái gì gặp nhau. Làm sao nàng nhìn thấy chính mình sẽ là vẻ mặt như thế đây? Viên Thư Duật có chút không tìm được manh mối. Vừa lúc đó, một bóng người xuất hiện ở cửa phòng học. Viên Thư Duật bất đắc dĩ nở nụ cười, liền nghe đến một thanh âm nói rằng, Viên Thư Duật, người đi ra cho ta. Viên Thư Duật bất đắc dĩ nở nụ cười, nên đến vẫn là đến rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.